là người già thử một chút, sợ không phải vài phút đều bị hù chết à. Mà lại nhất đáng sợ là, liên hạ tuyến đều không được, là, cái khác rất nhiều trò chơi cũng có tại một ít phó bản. Một số nhiệm vụ nào đó, một ít lúc chiến đấu không thể hạ tuyến thiết lập, nhưng là có thể trực tiếp Internet ghép 4A. Cái này trò chơi lại không được, ép buộc chúng ta không phải muốn ở chỗ này, một mực bị ngược sát, cái này. Khả năng sao? Còn lại nhóm người chơi đều là không nói, chính là một mực phủ nhận Thiên A trong lòng đều là run rẩy bất an. Lúc này, Dương Liệt đột nhiên hỏi, cái kia đặc thù NPC Sở Hiên đâu? Người ở đâu? Ta cảm thấy hắn có thể mang bọn ta rời đi cái này gặp quỷ địa phương. Nhóm người chơi đều là nhìn lẫn nhau, sau đó có một người chơi trên mặt liền có thần sắc bất an. Hắn nhỏ giọng nói, các ngươi nói, nếu như, ta nói là nếu như ha. Ta liên tục lặp lại a, ta nói là nếu như ha. Nếu như cái kia đặc thù NPC chết, chúng ta sẽ không vĩnh viễn đều bị vây ở chỗ này đâu. Còn lại nhóm người chơi nghe vậy, sắc mặt lập tức liền trở nên thẻ trắng, từng cái nhìn lẫn nhau, lần này là thật ngay cả một câu đều nói không nên lời, thậm chí khác trò chuyện, Thiên A trực tiếp liền hô hấp đều phản phất muốn đình chỉ đồng dạng. Hiện tại hắn nhóm tình huống là, thì là sẽ cảm giác được đau đớn, cho dù là chỉ có 50% đau đớn, nhưng khi đau đớn cơ số đến lúc đã đủ lớn. Tỷ như đem xương sống đảo ngược bẻ gãy, tỷ như đem toàn bộ người bàn thành một viên cầu, toàn thân xương cốt đều vỡ nát, bắp thịt cả người đều bị kéo đứt, nội tạng toàn bộ bị bóp méo thành một đoàn, tại loại thống khổ này hạ, đừng nói là 50%, chính là 10% đều có thể đau chết người. Đồng thời, bọn hắn cảm giác được cực đoan sợ hãi, chính là biết rõ đạo đây là trong trò chơi, y nguyên có bình thường thế giới lúc sự sợ hãi ấy cảm giác, nhìn thấy quái vật, nhìn thấy quỷ quái, nhìn thấy u linh lúc sợ hãi quả thực để bọn hắn ngay cả động đậy một cái đều vô cùng khó khăn. Cái này căn bản không phải sinh vật đủ khả năng nhận lãnh sợ hãi, chí ít không phải bọn hắn có thể nhận lãnh đến. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng biết tại cái này một loạt đặc thù phó bản bên trong, cùng trong hiện thực chênh lệch thời gian phi thường to lớn, bọn hắn ở đây đợi một ngày, trong hiện thực có lẽ ngay cả một giờ đều không có, thậm chí là càng là xâm nhập những cái này khủng bố phó bản, chênh lệch thời gian càng lớn, nói cách khác, nếu là bọn họ thật không cách nào rời đi cái này trò chơi, ý thức cùng tư duy đều chỉ có thể tại trò chơi này bên trong. Trong hiện thực thân thể chỉ sợ muốn đói khát. Lên 3-4 ngày mới có động tĩnh. Thậm chí thân thể tốt hơn, chỉ sợ muốn thật nhiều ngày về sau mới sẽ chết đói chết khát. Mà ở trước đó, bọn hắn có lẽ đã tại cái này phó bản bên trong nghỉ ngơi mấy năm cũng có thể. Đây tuyệt đối là so tử vong đều còn muốn chuyện kinh khủng, chỉ là nghĩ đến cái này, bọn hắn toàn bộ đều lạnh cả người. Lập tức liền có người chơi hỏi hướng vừa mới lời nói người kia nói đến, trước đó không phải là các ngươi tiểu đội tại chiếu kháng tên kia đặc thù NPC sao? Cái này bị hỏi thăm người chơi há to miệng, hơn nửa ngày sau mới chua xót mà nói, có cảm giác đau, mà lại cảm thấy sợ hãi. Khi nhìn đến hai con lột da quỷ quái sau khi ra ngoài, chúng ta liền trực tiếp chạy tán, lúc ấy nhìn xuống đất mặt đều là kim loại, đoán chừng. Chúng ta cũng đoán chừng không ra là địa phương nào. Là căn cứ thí nghiệm. Lúc này. Một mực không nói chuyện một người chơi bỗng nhiên nói, nhìn cái kia bố cục, cùng trong phim ảnh thường thường xuất hiện công nghệ cao căn cứ rất giống, kim loại mặt đất, các loại thí nghiệm gian phòng, còn có các loại dụng cụ cùng các loại quái vật thi thể, ta ở trong đó phục sinh quá một lần, lúc ấy còn không biết, hiện tại kiểu nói này. Đoán chừng cái kia căn cứ thí nghiệm liền dưới đất, tòa này bệnh viện khẳng định là che giấu a. Vậy chúng ta liền hướng dưới mặt đất đi. Dương Liệt lớn tiếng nói, lôi kéo Thiên A liền hướng về trong thang lầu vị trí chạy đi. Một bên khác, Sở Hiên mang theo hai tên toàn thân đều đang run rẩy người chơi. Hướng về nơi nào đó gian phòng đi, cái này hai tên người chơi liền thấy Sở Hiên muốn đẩy ra bên trong tán phát hồng quang gian phòng cửa lớn. Hắn bên trong một cái người chơi lập tức vô cùng thê lương quát ầm lên, không muốn mở cửa a, có mở cửa giết. Sở Hiên lạnh nhạt quay đầu liếc hắn một cái, liền trực tiếp đẩy ra cửa lớn, tên này mới phục sinh người chơi lập tức ông đầu phát ra nữ nhân thức thét lên, nhưng là hết sức đáng tiếc, gian phòng bên trong không có quái vật, cũng không có đột nhiên xuất hiện quỷ ảnh nhào tới, Sở Hiên rất tự nhiên đi vào, một tên khác người chơi ngu ngơ nửa ngày. Dùng sức gõ một cái còn tại thét lên tên kia người chơi nói, đi rồi, bên trong không quái vật. Tên này người chơi lúc này mới rưng rưng nhìn kỹ một chút, hắn nhìn xem Sở Hiên cùng tên kia người chơi xâm nhập đi đến trong phòng, mặc dù đèn trong phòng chỉ là hồng quang, nhìn liền làm người ta sợ hãi, nhưng là cái này lối đi nhỏ cũng chẳng tốt hơn là bao, ánh đèn không ngừng lấp lóe, lúc đen lúc sáng, mà lại nơi xa còn có các loại quái vật trên rỉ cùng tiếng gào thét, hắn cắn răng, theo mà lên. Trong phòng, trước hết tiến vào người chơi mấy bước chạy mau đến Sở Hiên bên cạnh, hắn thấp giọng hỏi, ngươi biết địa phương nào không quái vật cùng quỷ quái sao? Ta vừa mới nhìn ngươi mang theo chúng ta đi về phía trước đường. Rõ ràng có thể một cái chỗ ngoặt liền đến gian phòng này, thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác mang theo chúng ta cuốn chí ít ba cái vòng lớn, theo một bên khác lối đi nhỏ mới đi đến gian phòng này, vì cái gì như thế đi? Có nguyên nhân gì sao? Sở Hiên lắc đầu không nói chuyện, chỉ là hướng về phía trước liên tiếp sắp xếp giá sách đi đến, tên này người chơi lại là cắn răng, một cái lôi kéo ở Sở Hiên quần áo nói, ngươi không nói, cái kia tất cả mọi người chết ở chỗ này tốt, ta đã chết 8 lần, khác người nhiều nhất mới chết 2-3 lần, lúc đầu ta trong hiện thực vận khí liền không tốt. Liền là thuần túy không phải tù, chơi cái World of Warcraft, người khác đều tốt nghiệp 2-3 tháng, con mẹ nó chiếu mới có một nửa trang bị vừa ra, chơi cái GXX. Người khác đều là thần thoại chọn lựa, con mẹ nó chứ ngay cả một bộ hoàn chỉnh sử thi đều không có, chơi cái nguyên thần, người khác đều là ban đầu liền có ngũ tinh, ta thành khắc kim heo mẹ đều mới tứ tinh không có đủ, cho nên ta xem như biết, ta là vĩnh hằng không phải tù, có lẽ cái này phó bản, người khác có thể dựa vào vận khí chịu. Nổi, ta đoán chừng đã chết thành bệnh tâm thần đều còn không có cách nào ra ngoài, ngươi không nói. Cái kia thì cùng chết. Sở Hiên nhàn nhạt nhìn xem cái này người chơi, hắn thế mà liền gật đầu nói, tốt, vừa đi vừa nói. Sau đó hắn liền bắt đầu tiếp tục đi đến phía trước. Người chơi chần chờ một chút, còn là lôi kéo Sở Hiên quần áo, đi theo hắn cùng một chỗ hướng về phía trước, mà Sở Hiên quả nhiên mở miệng nói, theo ban sơ chúng ta đi đến trên cái đảo kia, ta vẫn tận lực lựa chọn thương nghiệp lộ tuyến, cái này một loạt thế giới. Phó bản chính là căn cứ của ngươi làm tới chọn tiến bước kế tiếp phó bản trạng thái, điểm ấy các ngươi hẳn phải biết. Cùng lên đến cái kia thét lên người chơi bỗng nhiên giật mình nói, a, à, thì ra là thế, là, ban sơ cái kia hòn đảo trên có hải tặc, có quân thực dân, có vu cổ truyền thuyết, còn có nhà thám hiểm nhóm nói tới trên biển bí bảo, thì ra là thế, đó có phải hay không lựa chọn hải tặc, liền có thể đi đến Pirates of the Caribbean phó bản. Sở Hiên không có trả lời hắn, chỉ là tiếp tục nói, sau đó ta tận lực tiến hành lựa chọn, thì là lựa chọn khoa kỹ thế giới, là lựa chọn thương nghiệp tập chúng lộ tuyến, đồng thời còn cố ý để thương nghiệp lộ tuyến sinh ra các loại tranh chấp, bởi vậy, chúng ta tiến vào tầng tiếp theo thế giới liền càng có khả năng xuất hiện thương nghiệp đầu sỏ tập đoàn. Chưởng khống chiến tranh, sinh hóa, hoặc là trong miệng các ngươi hắc khoa kỹ vật thí nghiệm loại hình. Hai tên người chơi cẩn thận hồi tưởng, đều là giật mình. Sở Hiên mang lấy bọn hắn liên tục xuống tới 4-5 cái phó bản, phía trước một chút còn hơi tốt, nhiều nhất chính là xuất hiện thương nghiệp ám chiến, tăng thêm lính đánh thuê tập đoàn tập sát, cùng lắm chính là một chút công nghệ cao vũ khí, nhưng là phía trước một cái phó bản liền xuất hiện người máy trực tiếp tập kích, lúc ấy nhóm người chơi cao hứng được không được, nhưng là tùy theo liền đến cái này bệnh viện phó bản. Khắp nơi đều là quái vật, quỷ quái, u linh cái gì, mà lại thấp nhất đau đớn bị khóa định. Còn cảm nhận được sợ hãi những cái này, thậm chí liên hạ tuyến đều làm không được, đây chính là nhóm người chơi sợ hãi cùng muốn sụp đổ địa phương. Sở Hiên liền tiếp tục nói, ngân sắc đại địa hình thành, là cùng địa linh tộc có quan hệ, mà vạn tộc bên trong địa linh tộc, là lấy siêu công nghệ cao cùng ma đạo khoa học kỹ thuật nổi tiếng, nhưng là cá thể thực lực lại rất yếu, không so với nhân loại mạnh lên bao nhiêu, nói cách khác, muốn phát triển đến đủ để uy hiếp cái khác vạn tộc tình trạng. Nhất định phải hành tập chúng chế, mà tập chúng chế căn bản, trừ chế độ bên ngoài, kỳ thật chính là lợi ích phân phối, trong đó thương nghiệp tất chiếm cứ cực lớn tỷ lệ, đi thương nghiệp lộ tuyến, cũng có thể đi đến hạch tâm, đồng thời, ngân sắc đại địa bản thân liền là địa linh tộc nghiên cứu cùng quân sự hạch tâm, cho nên đi thương nghiệp, tranh đấu, hắc khoa kỹ, phòng thí nghiệm chờ manh mối, đi đến hạch tâm tốc độ liền nhất nhanh. Nói đến đây lúc, hai tên người chơi lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Tên kia dắt Sở Hiên quần áo người chơi lập tức kêu lên, chờ một chút. Ta không phải là muốn hỏi ngươi cái này. Sở Hiên thế mà sửng sốt một chút, vô cùng thấp nhẹ nói, không phải cái này. Vậy ngươi muốn hỏi ta cái gì? Cái này người chơi lập tức giận dữ hét, ta là muốn hỏi ngươi, chúng ta làm như thế nào cách? Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh trực tiếp theo mặt đất hiện ra, đem cái này người chơi toàn bộ nuốt vào, hắn trong tích tắc liền không thấy bóng dáng, còn lại tên kia người chơi lập tức lại ông đầu phát ra kiểu nữ thét lên đến, lập tức, liền có đại lượng bóng đen hiện, hướng về tên này thét lên người chơi nhào tới. Sở Hiên lại là nhìn cũng không nhìn. Hắn trực tiếp đi hướng cái kia một ngăn tủ văn kiện cùng sách báo, vừa đi vừa dùng thanh âm cực thấp nói, thư tịch, văn kiện, phòng hồ sơ, thư viện, đọc ở giữa. Những địa phương này đều cấm chỉ cao giọng ồn ào. Đáng tiếc, hai tên người chơi đều nghe không được, Sở Hiên liền thừa dịp những bóng đen này bổ nhào vào cái kia thét lên người chơi trên thân trong khe hở, đi đến văn kiện cùng sách báo bên trong, bắt đầu rút ra một phần phần văn kiện nhanh chóng nhìn xem, sau đó vừa nhìn hắn bên cạnh gật đầu. Dần dần, thân ảnh của hắn bắt đầu trở nên hư ảo, mà khi những bóng đen kia hướng về Sở Hiên đánh tới lúc, hắn đã biến mất không thấy gì nữa, cùng hắn đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, còn có cái này mảnh vỡ bên trong tất cả nhóm người chơi. Chương 109, trọng yếu thời điểm. Đây là mộng cảnh hoặc là huyễn cảnh đi. Sở Hiên đối trong căn cứ quân sự, một chỗ không người gốc trẻ lời nói. Cái này không người gốc trẻ trừ một chậu thường thanh cây bên ngoài, đã không có người, cũng không có cái khác vật, cái này khiến Sở Hiên thoạt nhìn như là bị bệnh tâm thần đồng dạng. Trên thực tế, chung quanh đã có ít người đứng xa xa nhìn Sở Hiên, mà Sở Hiên căn bản không thèm quan tâm, y nguyên nói ra, hết sức đạo lý đơn giản, trí nhớ của ta vẫn còn, bởi vì người chơi phúc mang nhóm che chở, hoặc là nói đời thứ nhất chủ thần che chở. Ngươi hoặc là các ngươi đại khái suất không có cách nào tước đoạt trí nhớ của ta, thậm chí phong ấn cùng dẫn đạo đều làm không được, mà các ngươi lại bởi vì một ít nguyên nhân mà không cách nào giết chết ta, cho nên biện pháp tốt nhất, chính là để ta tự nhận là ta làm một giấc mộng, hoặc là sinh đã sinh cái gì dạng ảo giác, muốn làm đến điểm này kỳ thật không khó, chính là đem ta ném vào đến ta dĩ vãng quen thuộc tràn cảnh, mô phỏng ra ta chỗ quen thuộc hết thảy, bao quát người, vật, sự kiện, vân vân. Chỉ cần không có chút nào sơ hở, như vậy người trong cuộc thường thường có cực lớn xác suất sẽ nhận là trí nhớ của mình. Tinh thần, tư duy vân vân phạm sai lầm, nhưng là, trí nhớ của ta là không sẽ sai lầm, chỉ ít đối với chuyện này ta không sẽ sai lầm. Sở Hiên yên nguyên đối không có một ai, chỉ có một cái bồn hoa chỗ ngoặt nói chuyện, mà nơi xa vây người càng ngày càng nhiều, thậm chí có thật nhiều người cũng bắt đầu kêu gọi cứu viện loại hình, Sở Hiên yên nguyên làm theo ý mình tiếp tục nói, đầu tiên, ta nguyên thế giới này là một cái vô ma thế giới, cho nên trong thế giới này là không thể nào có bất kỳ vật gì, bất kỳ tình huống gì dẫn đến ta ký ức phạm sai lầm, ta là đại tá, bản thân cũng nhận tối cao quy cách bảo hộ. Tại ta nắm trong tay bí ẩn trong căn cứ quân sự, ta chỗ giám sát toàn cầu thế cục cùng các loại đặc thù tổ chức đều không khác thường, không thể nào có bất kỳ thế lực nào, bất luận kẻ nào đem ta theo trong căn cứ tù binh ta. Cũng không thể nào tại không xúc động ta ám thủ tình huống dưới đối ta tiến hành bất kỳ thay đổi nào, mà muốn làm đến sửa chữa trí nhớ của ta, như vậy chỉ có thể là siêu phàm chi lực, tại vô ma thế giới bên trong là không có siêu phàm chi lực, một khi có siêu phàm chi lực. Ngược lại bằng chứng ta hiện tại ký ức là chân thật, cái này kỳ thật chính là một cái mâu thuẫn logic phản kháng lệ. Nếu như ta ký ức phạm sai lầm, liền đại biểu cho có siêu phàm chi lực sửa chữa trí nhớ của ta. Mà ta hiện tại ký ức là chính xác, bản thân cũng liền mang ý nghĩa hiện tại cái này căn cứ quân sự, cùng nơi này hết thảy là hư giả. Cho nên, ngươi đến cùng là muốn chứng minh trí nhớ của ta phạm sai lầm, ta yên nguyên còn tại vô ma thế giới hiện thực trong căn cứ quân sự, nhưng lại có siêu phàm tồn tại, còn là muốn chứng minh trí nhớ của ta không sai, ta hiện tại là tại trọng yếu nhất bên trong, đây hết thảy đều chỉ là mộng cảnh hoặc là huyễn cảnh đâu. Sở Hiên nói tới kỳ thật chính là một cái logic mâu thuẫn. Liền như là cái kia kinh điển cố sự, quốc vương yêu cầu một cái tội phạm giết người trước khi chết nói ra một câu, nếu như là nói thật, như vậy liền sửa án cả đời giam cầm, như là nói dối thì lập tức chấp hành tử hình, mà tội phạm giết người nói quốc vương sẽ giết hắn, sau đó cái này logic liền sinh ra mâu thuẫn. Nếu là Sở Hiên ký ức là sai lầm, hắn vẫn là tại thế giới hiện thực căn cứ quân sự bên trong. Như vậy muốn cải biến hắn ký ức thủ đoạn chỉ có thể là siêu phàm chi lực, mà cái này chứng minh trí nhớ của hắn là chân thật, bởi vì vô ma thế giới xuất hiện siêu phàm chi lực. Còn nếu là trí nhớ của hắn là chân thật, hắn lại xuất hiện tại cái này căn cứ quân sự bên trong, như vậy đã nói lên nơi này là mộng cảnh hoặc là huyễn cảnh, đây chính là Sở Hiên phán định lý do. Làm Sở Hiên nói xong lời nói này về sau, mấy giây thời gian bên trong, chung quanh ồn ào đám người bỗng nhiên một nháy mắt toàn bộ yên tĩnh lại, liền phản phất thời gian bị tạm dừng đồng dạng, mà Sở Hiên yên nguyên còn có thể đi lại, sau đó hắn liền nghe được viên kia bồn hoa lời nói nói, ngươi là nhân loại, mà lại là nhân loại trí giả, chúng ta vốn không nên, cũng không thể giết chết ngươi, nhưng là ngươi giờ phút này chính khi tiến vào tuyệt đối cấm chỉ lĩnh vực. Một khi ngươi bước vào, chúng ta là đại kế, vô luận như thế nào đều phải giết chết ngươi, cho nên cần gì chứ? Tại cái mộng cảnh này bên trong đợi một thời gian ngắn không tốt sao? Một khi sự tình kết thúc, chúng ta lập tức liền có thể đưa ngươi trở lại. Sở Hiên lại là lạnh nhạt lắc đầu nói, ngươi đang nói láo, không, xác thực nói, như lời ngươi nói là chân thật hoang ngôn, cũng là ngươi cảm thấy là chân thật, nhưng là như lời ngươi nói lại là hoang ngôn, ngươi bị lừa. Đối diện thật lâu đều không có âm thanh truyền lại mà đến, mà chung quanh những cái kia đứng im bóng người tự hồ lại muốn bắt đầu đi lại. Mà Sở Hiên liền tiếp tục nói, kỳ thật theo biết được sau chuyện này, ta vẫn luôn đang suy nghĩ một vấn đề, nên như thế nào để các ngươi quên hiện chuyện đang xảy ra, cùng nên như thế nào ngăn cản nhiều cái trạng thái công bằng trực tiếp lấy thời gian cùng không gian đến can thiệp hành vi của các ngươi đâu. Những cái này đủ loại đều thuộc về mâu thuẫn, cho nên dứt bỏ một nhất định không thể có thể suy đoán, sở được đến đáp án cũng chỉ có một, có bàn bên ngoài lực lượng không hàng mà xuống, xóa đi các ngươi liên quan tới đoạn này ký ức cùng nhận biết, cùng còn có thể đối kháng lấy nhiều trạng thái công bằng. Nghĩ tới nghĩ lui, liền chỉ có những cái này phúc mang nhóm người chơi cố chủ. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Theo chậu bông kia bên trên truyền đến thanh âm tự hồ rất là không kiên nhẫn mà hỏi. Cái mộng cảnh này hoặc là huyễn cảnh sắp bị phá. Sở Hiên nói thẳng. Hắn vừa dứt lời, hết thảy chung quanh đều phản phất thuốc màu bị khăn lau xóa đi như thế, toàn bộ cũng bắt đầu tan biến, Sở Hiên liền thấy một mảnh hư vô bên trong, hơn 10 người vây quanh hắn. Còn có dưới chân hắn như cũ tại đang ngủ say nhóm người chơi, mà giờ khắc này, cái này hơn 10 người ánh mắt không còn có nhìn về phía Sở Hiên. Mà là thần sắc không thể tưởng tượng nhìn xem hiện lên ở cái này hư vô không gian đỉnh Nhật Nguyệt. Ba đôi Nhật Nguyệt. Không, không có khả năng, làm sao có thể có ba đôi Nhật Nguyệt, ba cái công bằng, cái này sao có thể. Cái này hơn 10 người bên trong lập tức liền có người chợt quát lên, còn lại không có mở miệng nói chuyện người. Cũng đều là từng cái sắc mặt tái xanh, trên mặt thần sắc phản phất hoàn toàn không thể tin được đồng dạng. Cho nên nói, các ngươi thật quá quá ngạo mạn a. Sở Hiên lại phản phất đối đây hết thảy làm như không thấy, hắn đi hướng cái này hơn 10 người. Vừa đi vừa nói chuyện, là cái gì để các ngươi cho rằng, mình mới là duy nhất nắm giữ chân tướng người. Cái này hơn 10 người bên trong cầm đầu người kia, hắn đột nhiên nhìn về phía Sở Hiên nói, ngươi, ngươi phản bội nhân tộc. Là ngươi mang đến công bằng. Nói cho ta, vì sao lại có ba cái công bằng? Mà lại theo cảm giác của ta bên trong. Bên cạnh một người lập tức liền nói, cán, cùng cái này phản đồ nhiều lời cái này rất nhiều làm gì, hiện tại chính là khẩn yếu nhất thời điểm, chúng ta lấy không được ban sơ. Liền hết thảy đừng nói, trước hết giết cái này phản đồ. Sau đó chúng ta tới cuốn lấy công bằng, ngươi lập tức lên đường quá khứ. Sở Hiên lại như cũ khuôn mặt bình thản, không thèm quan tâm cái này tử vong uy hiếp, hắn yên nguyên không nhanh không chậm mà nói, là cái gì để các ngươi cảm thấy ta mới là phản đồ đâu? Ta vẫn là câu nói kia, các ngươi quá mức ngạo mạn, tự cho là nắm giữ lấy chân lý cùng chân tướng, liền muốn hết thảy tất cả hướng về các ngươi chân lý cùng chân tướng bị lệch, loại này ngụy tiên tri, chính là lớn nhất ngạo mạn a. Sở Hiên phản phất đâm trúng cái này hơn 10 người trong lòng thống khổ, cán sắc mặt đều bóp méo lên. Bên cạnh liền có người trống to, ngươi biết cái gì? Chúng ta biết rõ sự tình. Là vượt xa quá hết thảy bí mật, là bảo hộ bí mật này, là kéo dài tương lai, chúng ta hy sinh bao nhiêu? Ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Đây chính là vấn đề chỗ, đến cùng là dạng gì ảo giác sẽ để các ngươi cho rằng, các ngươi biết rõ bí mật liền là chân tướng đâu? Sở Hiên vẫn là bình thản mặt, hắn tiếp tục hỏi, nếu các ngươi biết rõ sự tình là chân tướng? Như vậy lúc này liền không khả năng có ta xuất hiện, cũng không có khả năng có ba cái trạng thái công bằng xuất hiện, mà hết thảy này đều xuất hiện lúc. Liền mang ý nghĩa các ngươi biết rõ căn bản không phải chân tướng, kỳ thật căn bản cũng không có cái gọi là chân tướng, Bất quá chỉ là mỗi người nhìn thấy sự tình trạng thái khác biệt thôi, các ngươi bất quá chỉ là bởi vì không nhìn thấy hy vọng, ở vào tuyệt vọng, cho nên quản chi chỉ là hoang ngôn các ngươi cũng có thể tin tưởng không nghi ngờ thế thôi, ngu muội ngạo mạn. Cái này hơn 10 người sắc mặt đều là xanh xám, mà cán lại ngược lại là thở hắt ra nói ra, ngươi nói không sai, chúng ta chỗ nhận biết bí mật xảy ra sai sót, mà lại là to lớn sai lầm, nhưng là đây cũng không có nghĩa là chúng ta biết rõ bí mật chính là hư giả. Chỉ có thể nhận định là chúng ta còn có không biết bí mật thôi, ngươi cần gì nói chuyện giật gân. Huống hồ hiện tại vấn đề không phải là giải quyết công bằng sao? Ba cái công bằng. Chúng ta khả năng thua a, hết thảy đều sẽ mất đi, một khi để ba cái công bằng đạt được. Trí tuệ của người bình thường. Sở Hiên lại là khẽ lắc đầu, hắn nói ra, ta vốn cho rằng tính kế đây hết thảy, dẫn đến đại lãnh chúa sắp thành lại bại các ngươi, tốt xấu cũng có một chút ỷ vào cùng năng lực. Nhưng là ai biết lại là như thế mềm yếu mà vô tri, ngu muội mà ngạo mạn, ta nếu như các ngươi, cái kia thật có thể trực tiếp tự sát chết mới tốt. Có các ngươi ngược lại là chuyện xấu, các ngươi ngay cả chính mình chính đang làm cái gì đều nhìn không hiểu. Đúng lúc này, phía trên ba đôi nhật nguyệt đều tản mát ra nhật nguyệt quang hoa đến, tất cả mọi người đều nhìn về cán, hắn chỉ là hơi chần chờ một nháy mắt, lập tức liền nói, vốn định ở đây cùng đại lãnh chúa tiến hành một trận đối thoại. Dù sao chúng ta muốn cướp đoạt lấy hắn thiên mệnh, cho dù cái này thiên mệnh là một con đường chết, nhưng cũng là chúng ta làm ra có thua thiệt, nhưng lúc này cũng không lo được cái này tán dương nhiều, đi, chúng ta lập tức đi lại. Nghịch. Liền thấy cán đưa tay vung về phía trước một cái. Một cổ kỳ diệu ba động triển khai, liền thấy trong hư vô này bỗng nhiên xuất hiện một khối như là phim ảnh màn hình đồng dạng tràng cảnh, tại tràng cảnh kia bên trong, Ngô Minh cùng Khổng Tuyên hai người. Ngay tại một chỗ như là huyễn tượng đồng dạng phòng thí nghiệm chi địa bên trong, hai người bọn họ tự hồ ngay tại thăm dò cái gì, mà cảnh tượng này xuất hiện một nháy mắt, cái này hơn 10 người liền muốn đầu nhập trong đó. Nhưng là bọn hắn còn chưa kịp xông vào trong đó, ba đạo nhật nguyệt liền lấy không thể tưởng tượng tốc độ vọt tới cuối cùng, mà ở trong hư không, lại có ba đôi nhật nguyệt. Sáu đôi nhật nguyệt, chín đôi nhật nguyệt lờ mờ xuất hiện, riêng phần mình đều hướng cái này cái màn ảnh phóng đi. Tại những này nhật nguyệt về sau, các đều có không giống nhau tràng cảnh hiển hiện, tại phía sau chỗ nhân vật xuất hiện cũng đều các có khác biệt, trong đó hai cái tràng cảnh, Sở Hiên nhìn thấy chính mình, hắn cùng một cái trên mặt có vết sẹo nam tử đang cùng một cái giống như chim quái vật to lớn đánh nhau, tay hắn cầm một tờ báo, cái kia trên mặt có vết sẹo nam tử. Thì nâng một viên to lớn hắc cầu, bọn hắn ngay tại một mảnh màu bạc trắng kim loại đại địa dưới nền đất chiến đấu. Một cái khác tràng cảnh thì là hắn cùng một cái khác trên mặt có vết sẹo nam tử, lần này trên đầu của hắn mang một cái cổ chung, hai tay cầm súng ngắn, mà mặt kia trên có vết sẹo nam tử thì sau lưng mọc lên lông dực, bắp thịt cả người cuốn bệnh, bọn hắn đồng dạng tại cùng một cái giống như chim quái vật to lớn chiến đấu, bọn hắn chính tại thiên không không biết cao bao nhiêu chỗ, dưới lòng bàn chân là mênh mông bát ngát ngân sắc kim loại đại địa. Lại có một cái tràng cảnh, một cái trên mặt mang theo mặt nạ màu xanh lục quái nhân, đang cùng một cái to lớn giống như cá giống như chim quái vật đánh bài. Cái kia giống như cá giống như chim quái vật toàn thân gân xanh nổi lên, giống như có lẽ đã là giận dữ, sau đó Sở Hiên liền thấy con quái vật này vén bàn đánh bài, sau đó cái kia mặt nạ màu xanh lục liền đem cái này giống như cá giống như chim quái vật đồ lót kéo tới trên đầu của nó. Lại có một cái tràng cảnh, một cái oai hùng vô song thanh niên nam tử, mỉm cười dùng tứ tượng ngũ hành bát quái trấn áp giống như cá giống như chim quái vật. Còn có một cái tràng cảnh, các cái thời gian tuyến lên người, trở lại thời gian này tiết điểm, vì đạt được thành mục đích mà tranh đấu sao? Sở Hiên nhìn xem rất nhiều nhật nguyệt xuyên thấu mà ra. Hướng về kia trên màn hình đại lãnh chúa bay thẳng mà đi, hắn cũng không có cái gì lo lắng, bởi vì dựa theo hắn suy tính, lúc này. Liền gặp mặt một lần màu xanh mặt kính nhăn tại cái này trước màn hình, toàn thân máu tươi hạo từ đó xuyên ra. Chương 110, Tối Sơ Chi Nhân. Hạo biết hắn không phải đại địch đối thủ, bởi vì đây là đại địch. Từ chiến dịch khai thiên quyết định kết cục, kỳ thật khi đó cũng không có giải quyết hết đại địch, chiến dịch khai thiên ý nghĩa ở chỗ, nhân loại rốt cục tại duy nhất trạng thái bên trong có được một chỗ cắm dùi, cũng là có được cùng đại địch đối kháng ban sơ tư cách thế thôi, mà ở trước đó, nhân loại ngay cả côn trùng cũng không tính, chỉ có chiến dịch khai thiên về sau, nhân loại mới xem như có đối kháng đại địch tư cách. nhưng vẫn là sâu kiến đứng máy, tùy thời đều có bị hủy diệt nguy hiểm. Về sau lại là vô số nhân từ người nghĩa sĩ hy sinh, vô số anh hùng hào kiệt kính dân, lại kinh lịch rất nhiều kiếp nạn, lúc này mới dẫn tới vị nào giáng sinh, lập tứ tượng, ngộ ngũ hành, diễn bát quái, lúc này mới có nhân loại cường thịnh căn cơ, lúc này mới có thể chiến thắng đại địch khả năng tính, mà đây cũng là một cái khác cố sự. Hào biết đây hết thảy, chỉ ít hắn hiện tại biết, cho nên hắn cũng biết mình đối mặt đến cùng là cái gì, kia là vượt qua hết thảy tưởng tượng cực hạn bên ngoài địch nhân, trước mắt hạt hồng chi hoàng hôn diệt thế khắc độ cụ hiện, đối với đại địch đến nói. Ngay cả một cái phân thân cũng không tính, ngay cả một cái hình chiếu cũng không tính, như nhất định muốn ví von, ước chừng liền tương đương với một người bình thường trong giấc mộng một cái ý niệm trong đầu thôi, thoáng qua liền mất, thậm chí ngay cả đại địch chính mình cũng không nhớ ra được. Nhưng cái này yên nguyên không phải Hạo có thể đối kháng, cho dù là hắn đã là tới gần chung cực thực lực, cộng thêm lên Hạo Thiên Kính sử dụng, đều như cũ không cách nào địch nổi cái này diệt thế khắc độ cụ hiện, chỉ sợ muốn có thể chống lại, chỉ có tam đại chung cực, cùng có thể cùng tam đại chung cực đánh đồng ít ỏi mấy người. Đây vẫn chỉ là chống lại, như muốn đánh bại, vậy thì nhất định phải muốn dùng đến Hậu Thiên Công Đức Linh Bảo, cũng chính là Đại Đức Hạnh mới được. Mà cái này cũng chỉ có Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, cùng tứ tượng ngũ hành bát quái mới có thể làm được, đối với cái này, Hạo là không có. Đây cũng là vì cái gì Hạo ngay từ đầu chỉ là một loại làm hết mình, an thiên mệnh dự định, cho dù thiết trí nơi ẩn núp, cũng chỉ là dự định cứu vớt hạ một phần nhỏ người, để bọn hắn vượt qua cái này lần thứ ba diệt thế khắc độ, về phần về sau lần thứ tư diệt thế khắc độ. Cùng đến vĩnh dạ hoặc là cái khác, hắn liền thật là lực bất tòng tâm. Cho dù hắn có được tới gần chung cực lực lượng cũng là như thế, đây đã là không phải sức người có thể vãn hồi. Thẳng đến hắn biết được thế giới này cũng có người đó tồn tại, sau đó tận mắt cùng nó gặp một lần, xác nhận cái này bị lệch trạng thái căn bản cũng không phải là cái gọi là bị lệch trạng thái, mà là ban đầu trạng thái về sau, hắn ý nghĩ mới như vậy cải biến. Hạo Tịnh không biết ban đầu trạng thái đến cùng chuyện gì xảy ra, đây là bất luận kẻ nào cũng không biết sự tình. Hạo thậm chí hoài nghi khả năng này chỉ là ban đầu trạng thái một cái đoạn ngắn, một cái hồi ảnh, hoặc là nói một đoạn lưu lại ký ức, những cái này toàn cũng có thể, nhưng là hắn đã đến nơi này, liền mang ý nghĩa hắn tất nhiên tại ở trong đó đóng vai một loại nào đó nhân vật, hoàn thành nào đó một số chuyện, không phải hắn là không thể nào tiếp xúc đến ban đầu trạng thái kẻ ngu. Cho nên từ khi gặp qua nhân hoàng về sau, Hạo liền lại không chần chờ, kiên định thu nhận đại lượng nạn dân. Đồng thời bắt đầu chuẩn bị đối kháng lần thứ ba diệt thế khắc độ cụ hiện, mà khi nhìn đến lần thứ ba diệt thế khắc độ cụ hiện về sau, Hạo thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì cái này đoán chừng là hắn trong dự đoán thứ hai tốt tình huống, vẻn vẹn chỉ là diệt thế côn bằng thế thôi, cái này mặc dù không tính tốt nhất tình huống, nhưng là đã so Hạo chỗ dự đoán nhất tình huống ác liệt tốt vô số lần. Nghiêm túc đến nói, côn bằng kỳ thật cũng không thích hợp chiến đấu, côn bằng, nhìn như là danh tự. Kỳ thật cũng là hắn quyền hành cùng lĩnh vực, điều này đại biểu lấy âm dương, càn khôn, chính phản, thời gian cùng không gian vân vân tương giao trái ngược chi lực thống hợp, mà bên ngoài thể hiện liền là nhật nguyệt hoành không, lực lượng này lập ý mặc dù mênh mông cao xa. Nhưng lại có chỗ thiếu hụt, cái này thiếu hụt chính là entropy, từ một tiên thiên ma thần vốn có quyền hành, thiếu cái này, côn bằng chi lực mặc dù khủng bố, nhưng là càng nhiều hẳn là thể hiện tại trí cùng bố cục, toàn tri cùng toàn hiểu trên. Mà không phải chính diện chiến đấu bên trên. Cho nên diệt thế côn bằng mặc dù đáng sợ, trừ côn bằng chi lực, còn có diệt thế chi lực, nhưng là Hạo có lòng tin có thể cẩn thận đọ sức, thẳng đến cái này lần thứ ba diệt thế khắc độ kết thúc mới thôi. Nếu là cụ hiện chính là cái khác diệt thế nhân vật, không nói cái khác, tùy tiện tới một cái diệt thế đông hoàng. Vậy hắn đoán chừng liền không chặn được đến, nhiều nhất là lưỡng bại câu thương, hắn che chở người chết mất hơn phân nửa. Đây là hắn trung đẳng cấp độ ý nghĩ, kém nhất ý nghĩ dự định chính là đến mấy vị kia, tỉ như diệt thế bàn cổ cái gì. Đương nhiên, nhất kinh khủng khả năng tính, chính là đến diệt thế Trương Hằng, đời thứ hai thế giới, khôi hài chi chủ, vậy liền phi thường khủng bố, thế giới này thậm chí khả năng so diệt thế còn bi thảm hơn, thật đến cái kia phân thượng, Hạo đoán chừng chỉ có thể đem thế giới này sinh linh toàn bộ giết chết, tránh bọn hắn tao ngộ loại này bi thảm. Sau đó mang theo những người còn lại lập tức rời đi, bởi vì cái này quá khó. May mắn tình huống tịnh không có phát triển đến một bước kia, xuất hiện là diệt thế côn bằng, cái này cho Hạo cơ hội, theo phương diện nào đó đến nói, Hạo nhưng thật ra là khắc chế Côn Bằng, bởi vì hắn bản mệnh tiên thiên linh bảo Hạo Thiên Kính, hắn bản chất chính là minh, rõ ràng hết thảy, phân tích hết thảy, biết được hết thảy, mà Côn Bằng thời gian cùng không gian chi lực ngược lại là kém minh một tầng, loại này khắc chế cũng không phải là tuyệt đối, nhưng là chí ít để hắn chiếm cứ một chút ưu thế. Bất quá Hạo muốn thắng cũng là không thể nào, bởi vì đây là diệt thế khắc độ cụ hiện, hắn là thắng không được, mà lại Hạo còn muốn bảo lưu lại lực lượng ứng đối ngân sắc đại địa chiến trường, cho nên hắn chiến đấu dị thường gian nan. Diệt thế Côn Bằng, thì là có Côn Bằng chi lực, lại có diệt thế chi lực, cả hai bản không liên quan lực lượng, tại diệt thế khắc độ tác dụng dưới thống hợp lại cùng nhau, Hạo Hạo Thiên Kính mặc dù có thể hơi khắc chế Côn Bằng thời gian cùng không gian chi lực, nhưng là đối với diệt thế chi lực lại là không thể làm gì, thật nhiều thứ hai trên người hắn đều có huyết nhục dị biến vết tích. Đây là ngay cả tới gần chung cực lực lượng đều đối kháng đến mức dị thường chật vật khủng bố chi lực. Theo cùng diệt thế Côn Bằng chiến đấu, Hạo trong lòng liền sinh ra một loại lo nghĩ, có thể làm cho thực lực của hắn bây giờ sinh ra lo nghĩ, không hề nghi ngờ chính là có sự kiện lớn đang muốn phát sinh, mà bây giờ duy nhất sự kiện lớn không hề nghi ngờ chính là ngân sắc đại địa phía bên kia. Đây là hắn nhất định phải thực hiện nghĩa vụ, nếu không phải như thế, vậy hắn cũng không có khả năng gặp được đời thứ nhất người chơi Phúc Mang. Đúng lúc này, từ nơi sâu xa liền có kêu gọi. Hạo sắc mặt đại biến, hắn lúc này lại là không cách nào rời đi, chính là diệt thế khắc độ kịch liệt nhất thời điểm, hắn quản chi chỉ là rời đi một nháy mắt, nơi này cũng không biết sẽ chết mất bao nhiêu người. Ngay tại Hạo trong lòng gian nan lựa chọn thời điểm, đột nhiên liền có một cây to lớn vô cùng, phản phất kình thiên chi trụ dạng ngón tay từ trên trời rơi xuống, đem diệt thế Côn Bằng cho đặt ở dưới ngón tay, cái này diệt thế Côn Bằng thời gian cùng không gian chi lực lập tức liền khởi động, thì là muốn nghịch chuyển này thời gian, lại muốn xóa đi cái này bị tổn thương thời gian. Đồng thời còn muốn chuyển di mình bị áp chế không gian, đồng thời diệt thế chi lực cũng vần quanh ngón tay này mà lên, muốn đem ngón tay này cho xóa đi. Nhưng là cũng không biết ngón tay này đến tột cùng là vật gì tạo thành. Thời gian cùng không gian chi lực đều không thể ảnh hưởng hắn mảy may, ngón tay đè xuống, trấn áp hết thảy thời gian cùng không gian ba động, ngay cả cái kia diệt thế chi lực vần quanh trên đó, đều không thể ảnh hưởng ngón tay này mảy may, ngược lại là dần dần bị ngón tay này cho xóa đi tồn tại. Diệt thế chi lực cực kỳ đặc thù, đây cũng không phải là hỗn độn chí cửu cung bất luận một loại nào. Là chỉ có diệt thế khắc độ bên trong mới có thể tồn tại lực lượng. Sẽ căn cứ diệt thế khắc độ khác biệt mà thể hiện ra khác biệt hình thái cùng lực lượng đến, nhưng là vô luận là bất luận cái gì hình thái diệt thế chi lực, đều có xóa đi vết tích, cùng dị biến vạn vật đặc thù, lực lượng cấp độ thì là chung cực. Nhưng là đối với ngón tay này lên ngay cả một cọng lông đều không có thể hiện ra, mà nhìn đến đây, Hạo liền biết cái này ngón tay chủ nhân là ai, hắn nhẹ nhàng thở ra, có chút hướng về phía trước hư không bái, nhưng sau đó xoay người liền bước vào đến trong hư vô. Kẻ ngu a, ngươi vận dụng phần này lực lượng, liền thật sẽ càng lún càng sâu, cũng không còn cách nào quay đầu a. Hạo trong lòng ai thán, nhưng là hắn lập tức liền treo lên lực chú ý, bởi vì hắn chỉ có rất ngắn thời gian có thể tiêu xài, tại cái kia trên chiến trường, hắn biết khả năng không lớn có chung cực tồn tại, nhưng là lâm chung cực đoán chừng lại là tồn tại, đó chính là vô địch trạng thái Côn Bằng. Không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực Côn Bằng chính là lâm chung cực. Bất quá Hạo cũng không phải hết sức lo lắng, bởi vì hắn biết tại ngân sắc đại địa trên chiến trường. Có mấy cái sở hiên sẽ tồn tại 3 đến chừng 5 phút, tính cả những cái này sở hiên đồng đội Trịnh Xá, cùng hắn tương lai chuyển thế sở Hạo cũng sẽ xuất hiện 3 đến 5 phút, mà những cái này sở hiên cùng hắn chuyển thế đều sẽ mang theo đủ để địch nổi vô địch trạng thái Côn Bằng chiến lực đến, tỷ như Trịnh Xá, tỷ như Khôi Hài sát thủ Trương Hằng. Đột nhiên, Hạo có chút không muốn qua, bởi vì cái này Khôi Hài sát thủ Trương Hằng là đã ngưng tụ Khôi Hài đại đạo, thành tựu Khôi Hài chi chủ Trương Hằng, nói cách khác, có lẽ uy hiếp của hắn mới là lớn nhất cái kia. Một khi Khôi Hài bạo tẩu, như vậy ở đây không người có thể chết. Không sai, không phải không người có thể sống, mà là không người có thể chết, đây là đại khủng bố a. Được rồi, không nghĩ nhiều như vậy, nếu là sở Hạo mang tới, cái này Trương Hằng đoán chừng còn có chút hạn chế. Chắc là sẽ không đột nhiên liền bạo tẩu đi. Trừ những cái này có thời gian hạn chế, toàn dựa vào đại lãnh chúa khả năng tính mà đi tới người bên ngoài, còn có một cái sở hiên có thể lưu lại lâu dài, mà cùng cái này sở hiên phối hợp thì là tiêu hao ròng rã một lần khả năng tính cổ, lâm chung cực cổ. Cho nên Hạo tin tưởng, Sở Hiên hẳn là sẽ bố cục đem tất cả vô địch trạng thái công bằng cho trói buộc chặt, mà thêm ra đến hắn cái này chiến lực, quản chi chỉ có thể phát huy ra một nháy mắt lực lượng, cũng đủ để trở thành giải quyết dứt khoát tính quyết định thủ đoạn. Mà lúc này, chính là thời cơ tốt nhất. Bước ra hư vô hạo, một nháy mắt liền đem hạo thiên kính văng ra ngoài, đem trọn cái gương ngăn tại cái này màn hình trước đó, sau đó cả cái gương thanh quang bộc phát, chỉ là trong nháy mắt, liền đem ở đây tất cả nhật nguyệt toàn bộ trấn đè ép xuống, mặc cho những cái này các loại trạng thái công bằng có thời gian cùng không gian chi lực. Tại cái này thanh dưới ánh sáng cũng là không thể động đậy, thậm chí ngay cả thời gian cùng không gian đều bị triệt để trấn áp. Đừng nhìn ba loại trạng thái công bằng có thể áp chế cổ, đó là bởi vì bọn hắn có thể ngưng tụ ra vô địch trạng thái công bằng lực lượng hình chiếu đến, Lâm Chung Cực đối chiến Lâm Chung Cực, lúc này mới có kết quả này, nếu không chỉ lấy bọn hắn đến đối kháng cổ, cổ mặc dù không nói có thể một quyền một cái, nhưng là muốn đuổi bọn hắn cũng là chuyện đơn giản. Chung Cực là không thể vượt qua lực lượng, là đa nguyên vũ trụ nội vô địch chi lực. Bất luận cái gì một Chung Cực đều có thể tùy tiện nghiền ép bất luận cái gì không phải Chung Cực cấp độ kẻ yếu. Trừ phi là có cùng cấp độ lực lượng đối kháng, nếu không không thể địch nổi. Toàn bộ chiến trường trong lúc nhất thời đều bị cái này thanh quang bao phủ, sau đó hạo lại là cái gì cũng không nhìn, hắn thời gian vốn cũng không nhiều, trước khi tới đã thường nghĩ kỹ tại thời gian này tiết điểm trên, hắn nên làm như thế nào. Một nháy mắt cũng chưa tới. Hạo ngay tại thanh quang bọc vào sông vào đến hạch tâm chỗ sâu nhất, tại đó, một bộ nhìn không ra bộ dáng kỳ lạ nhục thể, đang bị một cây trường mâu đâm mặt, Hạo không chút nghĩ ngợi, đối bộ thân thể này phụ thân một ném, cả người liền tiến vào đến cái này trong nhục thể. Nháy mắt sau đó, cổ này kỳ lạ nhục thể tại trên đầu mọc ra hai mắt, đồng thời trực tiếp mở ra. Chương 111 Đại cục đã định. Hạo biết mình là đặc thù, trên thực tế, không riêng gì hắn, có thể tham dự vào một trận chiến này người liền không có phổ thông, hoặc là chính là thiên mệnh người, hoặc là chính là mệnh định Chung Cực, hoặc là chính là luận ngoại người, vô luận là một loại nào cũng không có thể nói phổ thông. Nhưng là Hạo biết hắn là đặc thù nhất, bởi vì hắn là tối sơ chi nhân một điểm chân linh chuyển thế, chứng cứ chính là Hạo Thiên Kính, này kính vốn là thế giới chứng đạo chi bảo, làm đa nguyên vũ trụ con ruột thịt. Thế giới làm trưởng bảo vật này bối, Hạo Thiên Kính chính là tất cả tiên thiên linh bảo bên trong cường đại nhất. Đặc thù nhất một cái kia, chiếm cứ tiên thiên linh bảo tổng lượng nhiều nhất số định mức, có thể xưng một câu tiên thiên chí bảo cũng không đủ. Hạo hiện tại biết, bọn hắn vị trí cái này đa nguyên nhưng thật ra là đặc thù, đây đều là tương lai cực kỳ lâu về sau, thẳng đến thăng hoa cuối cùng Hạo mới thật biết được, tới lúc đó, hắn hòa hảo kỳ thật đã riêng phận mình độc lập, đều vì tân sinh mệnh. Hảo mới là Trương Hảo hoán chân thực mẫu thân, chỉ là hiện tại cuối cùng coi như một người, không có triệt để tách rời độc lập thôi. Đến thăng hoa cuối cùng, rất nhiều sự tình mới xem như có triệt để kết luận. Đương nhiên, còn nhất định phải từ đại lãnh chúa mở ra cái kia trận chiến cuối cùng mới được, mà tới lúc đó, Hảo mới biết được, lúc trước thế giới vì hắn trả giá bao nhiêu. Kỳ thật đa nguyên vũ trụ cũng không phải là tất cả mọi thứ tổng cộng, tại đa nguyên vũ trụ bên ngoài chính là hư vô. Hư vô vô tận, còn có khác đa nguyên vũ trụ, mà đa nguyên vũ trụ cũng có phân chia mạnh yếu, cường đại đa nguyên vũ trụ thậm chí có thể gánh chịu 5 cái, 7 cái, thậm chí là 10 cái Chung Cực, đây là từ đa nguyên vũ trụ thể lượng chỗ quyết định, mặc dù trước mắt Hạo Yên Nguyên không biết đa nguyên vũ trụ đến tột cùng là như thế nào sinh ra. Nhưng là không hề nghi ngờ, đa nguyên vũ trụ cũng là theo nhỏ yếu chậm rãi trưởng thành, một lần kỷ nguyên chính là một lần đa nguyên vũ trụ sinh diệt cùng tích lũy. Mà hơn không biết bao nhiêu kỷ nguyên mới đã đản sinh ra hiện tại hắn nhóm vị trí cái này vô hạn đa nguyên vũ trụ. Bọn hắn cái này vô hạn đa nguyên vũ trụ đã đến tiến hóa điểm tới hạn, tiến thêm một bước, cái này đa nguyên vũ trụ liền có thể tiến hóa đến tầng tiếp theo đa nguyên vũ trụ cấp bậc, khoảng cách chân chính vô hạn lại gần một bước, mà thế giới kỳ thật theo trên bản chất đến nói, chính là vô hạn đa nguyên vũ trụ một điểm tinh túy bản chất hàng lâm làm sinh mệnh mà thành. Cái này kỳ thật cũng có nói ra. Đa nguyên vũ trụ đến điểm tới hạn về sau, kỳ thật có hai chủng tiến giai phương thức, một loại là đa nguyên vũ trụ tiếp tục tích lũy, nhưng là cái này liền có đại nguy hiểm, một là ngoại ma, một là nguyên nhân bên trong, vô luận một loại nào đều có hủy diệt toàn bộ đa nguyên đại khủng bố, một khi tích lũy đến điểm tới hạn, liền có thể sinh ra tự bạo, bởi vì là tiến không thể tiến, nhưng là một khi tích lũy chất biến, như vậy đa nguyên vũ trụ cũng có thể bình yên. tiến giai, mà loại này tiến giai sau đa nguyên vũ trụ thể lượng lớn nhất, có thể gánh chịu chung cực số lượng cũng nhiều nhất. Một loại khác biện pháp chính là vô hạn đa nguyên vũ trụ sử dụng biện pháp, chính là để một điểm đa nguyên vũ trụ tinh túy hàn lâm làm sinh mệnh, trở thành đa nguyên vũ trụ con ruột thịt, cái này sinh mệnh trời sinh liền có đại khí vận, chưởng tiên thiên linh bảo bên trong mạnh nhất một cái kia, thậm chí là mấy cái, có khả năng nhất thành tựu chung cực, sau đó lấy chung cực chi thân thủ hộ toàn bộ đa nguyên, đây vẫn chỉ là đồng dạng đa nguyên vũ trụ biện pháp, mà cùng loại vô hạn đa nguyên vũ. Trụ dạng này giới hạn tiến giai vũ trụ, hắn giáng sinh con ruột thịt càng là có một cơ hội thành tựu siêu thoát. Nếu là như vậy, cái này đa nguyên liền có vô cùng cường đại hậu thuẫn, về sau quản chi tiến giai đến tầng tiếp theo, đều có không gì sánh được ưu thế, có đủ để cho hắn tiếp tục tiến giai vô số lần nội tình. Đương nhiên, cũng phải nhìn cái này con ruột thịt tự thân tạo hóa cùng năng lực, mà thế giới chính là như vậy thiên chi kiêu tử, chẳng những là khí vận sâu dày vô cùng, tự thân tư chất càng là nghịch thiên, thuộc về loại nào cho dù không có con ruột thịt thân phận, cũng sẽ có đại thành tựu nhân vật, lại thêm hắn con ruột thịt thân phận, ông ấp hạo thiên kính mà sinh, tự thân lại có đại tài năng. Lớn thiên phú, thành tựu thế giới cái này khó khăn nhất thành tựu, tiếp cận nhất cửu cung đại đạo, có thể nói, hắn thật sự có một tuyến siêu thoát cơ hội, chỉ cần tiếp tục dung nạp càng nhiều cơ sở quy tắc, tỉ như triệt để thôn phệ toàn bộ 3.000 tiên thiên ma thần, lại diễn hóa thế giới, như vậy hắn thật đúng là khả năng đi vào cái kia không thể tưởng tượng nổi một bước. Nhưng là đây hết thảy đều kết thúc, thế giới là phục sinh hảo, lựa chọn gian nan nhất một con đường, thậm chí vì thế từ bỏ thế giới đại đạo, ngay cả tự thân đều đạo giải ba phần, triệt để theo chung cực rơi xuống. Bất quá cũng bởi vậy phát giác cái này phía sau màn chân tướng, chân chính chân thực, vì thế, thế giới thậm chí ngay cả đại đức hạnh đều triệt để từ bỏ, đem hắn cho đại lãnh chúa, tự thân có thể nói trừ cái kia đa nguyên vũ trụ một chút khí vận di trạch, cùng thế giới chung cực một chút che chở, cái gì khác đều không thừa hạ. Cái này hy sinh chi lớn, hạo tại tương lai biết được sau cũng là cảm động không hiểu, kỳ thật không như thế, hắn cũng không có khả năng dựa vào một chút xíu tàn tạ chân linh chuyển thế. Mà lại là thường trả ân tình này, hắn cũng sinh sinh cắt đứt chính mình. Việc chính mình thành tựu đại đức hạnh khả năng tính, đem chính mình biến thành hạo cùng hảo, như thế mới không có phụ thế giới. Về phần về sau Trương Hằng thành tựu khôi hài đại đạo, thậm chí khai phát ra khôi hài bạo tẩu bực này có một chút bao trùm tại chung cực trở lên lực lượng, thậm chí bởi vì hảo một lần ngẫu nhiên tử vong, dẫn đến khôi hài bạo tẩu triệt để dẫn bạo, cơ hội kém chút để đa nguyên vũ trụ vạn kiếp bất phục. Cái này kỳ thật đều không có quan hệ gì với thế giới, đây là Trương Hằng thiên phú của mình tài tình, cái này mới thành tựu khôi hài đại đạo, kỳ thật bởi vậy cũng có thể biết được. Lúc trước thế giới nhưng thật ra là thật sự có tỷ lệ nhất định bước vào siêu thoát cảnh giới, mà lại cái này tỷ lệ rất có thể còn không thấp, không phải làm sao có thể có thế giới, có Trương Hằng thành tựu hai thứ chung cực. Mà hết thảy này nguyên nhân gây ra, sở dĩ để thế giới hy sinh lớn như thế, sở dĩ dẫn phát phía sau hết thảy. Cùng sở dĩ tìm được thủ phạm thật phía sau màn, tìm được hết thảy chân thực, hết thảy nguyên nhân gây ra ngay tại ở tối sơ chi nhân. Hảo. Hảo chết đi, cùng thế giới không có bước vào một bước kia, đây hết thảy đều là kẻ sau màn đang làm trò quỷ. Vì chính là không để thế giới bước vào một bước kia, cùng muốn mở ra chính xác thời đại, vì thế chẳng những thế giới là hắn cái đinh trong mắt, hảo cái này tối sơ chi nhân thân phận càng là nhất định phải bị giết chết. Bởi vì đối với cái kia thủ phạm thật phía sau màn đến nói, hảo mới là uy hiếp lớn nhất. Nếu là nguyên bản hảo, cái này uy hiếp nhưng thật ra là thay đổi một cách vô tri vô giác, cũng chính là một loại nào đó cọc tiêu tính tồn tại, phàm nhân trạng thái hảo còn không cách nào vận dụng loại này uy hiếp, nhưng là hiện tại hảo khác biệt, hiện tại hảo là lâm chung cực thực lực. Lại thêm hắn đặc thù, có thể trong khoảng thời gian ngắn cùng hảo thân thể, cũng chính là tối sơ chi nhân thân thể tương hợp. Cái này sẽ phát sinh một loại chất biến. Tại hảo thân thể mở hai mắt ra một nháy mắt, tất cả nhật nguyệt lên đều hiện lên ra như là nước bùn đồng dạng to lớn đen kịt. Cái này đen kịt phản phất hình người, phản phất thú tính, phản phất vô hình, đều kêu thảm tiêu tán không thấy nữa, mà những này nhật nguyệt có chút dừng lại một nháy mắt, ngay sau đó toàn bộ tiêu tán không thấy nữa, liền như là bọn hắn nguyên vốn cũng không tồn tại đồng dạng, mà cùng những này nhật nguyệt đồng dạng tiêu tán. Còn có đã hóa thành nước bùn dạng giống như cá giống như chim quái vật, cùng tất cả cùng cái này giống như cá giống như chim quái vật chiến đấu mọi người, bao quát ngay tại thấp vĩ độ cùng giống như cá giống như chim quái vật chiến đấu, đồng thời còn thuận tiện ẩu đả Entropy mấy cái đỉnh cấp tiên thiên ma thần cổ, cùng đang cùng giống như cá giống như chim quái vật quẳng tù tì, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía mở mắt hảo, sau đó liền bắt đầu dự định cởi quần mặt nạ màu xanh lục quái nhân. Cùng nhìn thấy mặt nạ màu xanh lục quái nhân bắt đầu cởi quần, thực tế nhịn không được dự định thả ra tứ tượng ngũ hành bát quái oai hùng thanh niên. Những người này tất cả đều tiêu tán không thấy nữa. Cái này kỳ thật chính là hảo đặc thù, hoặc là nói tối sơ chi nhân tính đặc thù, phủ định hết thảy khả năng tính. Sau đó tài cán trong tay chống lại mem như vậy bay lên, tại hảo ý niệm bên trong vùi đầu vào xa xôi bên ngoài một cao cấp thánh nhân trong tay, mà tên này cao giai thánh vị chính là khứ tử đoàn bên trong, thiêu tử dị tính luyến hắn bên trong một thủ lĩnh. Nhưng không có thể để các ngươi chống lại đại lãnh chúa một trận chiến này. Quên đây hết thảy đi. Hạo thanh âm đàm thoại bên trong, hạo thiên kính thanh quang chiếu rọi xuống. Cái này hơn 10 người, bao quát chưởng chống lại cán tất cả đều ánh mắt mông lung, sa vào đến một loại nào đó ngốc trệ bên trong. Mà đi theo mà đến trong mọi người, chỉ có Sở Hiên yên nguyên hoàn hảo đứng thẳng nguyên địa, chung quanh thời gian cùng không gian đều sa vào đến một mảnh trong trầm tĩnh, Sở Hiên liền thấy hạo hư ảnh xuất hiện tại trước mặt hắn, chính mỉm cười nhìn về phía hắn. Tương lai nhận được của ngươi chiếu cố, đặc biệt là nhân hoàng bi ca thời điểm, nếu không phải ngươi, tương lai cũng không biết sẽ phát sinh loại biến hóa nào, thật sự là đa tạ. Hạo dẫn đầu đối Sở Hiên nói ra. Sở Hiên thì yên lặng đem tin tức này ký ức tại trong óc, sau đó hắn liền nhìn về phía xung quanh nói, việc này cứ như vậy kết thúc rồi à. Hạo sửng sốt một chút, còn là lập tức trả lời, không, đây chỉ là hắn bên trong một cái tiết điểm. Theo ngân sắc đại địa chi chiến lúc bộc phát, hết thảy có 3 đại tiết điểm, đây là cái thứ 2 tiết điểm, còn có một cái tiết điểm chính là đại lãnh chúa thu hoạch được thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp lúc tiết điểm, kia là khó khăn nhất một cái, chúng ta yên nguyên không biết ban đầu là làm sao vượt qua tiết điểm này, bất quá bây giờ chí ít biết cái thứ 2 tiết điểm. Cũng chính là tối sơ chi nhân tiết điểm, là để ta tới vượt qua, cái này đã hết sức tốt. Sở Hiên nhẹ gật đầu, hắn liền nói với Hạo, vậy bây giờ liền phong ấn trí nhớ của ta, đồng thời đem ta đưa trở về đi. Hạo liền mỉm cười nói, thông thả, kỳ thật thời gian cũng không phải là hình đường thẳng hoặc là song hình, tương lai cũng không có 100% chú định, ngươi tương lai còn có rất nhiều khó khăn trắc trở, ta cũng nhận ân tình của ngươi, hiện tại cần trả lại ngươi một chút nhân quả mới là. Nói xong câu này, Hạo liền vẫy tay, tại tối sơ chi nhân trên người cây kia trường mâu. Liền có một tia một sợi bị gãy xuống dưới. Liền lần này, Hạo sắc mặt liền trở nên tái nhợt, cái này thanh quang cũng bắt đầu ba động, tự hồ liền sẽ dập tắt đồng dạng, mà Hạo lại là yên nguyên mỉm cười không ngừng, hắn đem cái này một chút vật chất vùi đầu vào Sở Hiên trong thân thể, cái này mới lên tiếng, không như thế, ngươi tương lai cũng vô pháp chưởng phong thần bản, đó cũng là hạch tâm mấu chốt, nhân hoàng bi ca lúc còn cần dùng đến. Ngay tại cái này trong tiếng nói, Sở Hiên liền cảm thấy một trận giống như mộng giống như tỉnh. Khi hắn lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, đã ngồi tại hắn một mực ngồi ở phòng thí nghiệm trên ghế. Hắn liền nhíu mày một cái, tự hồ có muốn cái gì, lại tự hồ cái gì đều không nghĩ, cứ như vậy trầm mặc hồi lâu, hắn mới thì thào nói. Chân chính còn sống. Sau đó Hạo liền định thu hồi Hạo Thiên Kính, lúc này hắn lại nhìn thấy ngủ trên mặt đất Dương Liệt bọn người, lập tức Hạo liền từ trong ngực lấy ra một viên tiểu quan cầu, hắn nở nụ cười, lại nhìn về phía phương xa, tại đó. Đại lãnh chúa Ngô Minh cùng Khổng Tuyên hai người đã tiếp cận địa linh tộc phòng thí nghiệm hạch tâm, tiết điểm này đã sắp kết thúc. Cũng được, ta hiện tại có phúc mang quyền hành một bộ phận. Đời thứ nhất chủ thần mảnh vỡ thế mà bị ta đoạt được, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, dĩ vãng vô số lần khả năng tính đều không có một màn này, không phải là bởi vì ban đầu trạng thái vị kia kẻ ngu. Bất kể nói thế nào, các ngươi còn đem là ta mà chiến, cho nên... ta cũng chỉ có thể đủ khẳng đại lãnh chúa chi khái. Hạo nói thầm, hướng về phía đại lãnh chúa Ngô Minh nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, tự hồ liền có đồ vật gì bị dẫn xuất, sau đó làm đây hết thảy Hạo, rốt cuộc khống chế không nổi hết thảy, hắn liền theo Hạo Thiên Kính cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Chương 112, Tương lai. Hạo theo trong hư vô đạp phá mà ra, một điểm màu xanh hóa thành mặt kính, rơi vào tay hắn, hắn liền nhìn về phía nơi xa cái kia yên nguyên còn tại to lớn ngón tay. Cái kia ngón tay như là kình thiên chi trụ đồng dạng, đứng vững tại siêu thời không trên chiến trường, đem Diệt Thế Côn Bằng gắt gao đặt ở hắn hạ, đem hết thảy tất cả tai kiếp đều hoàn toàn xóa đi. Theo đạo lý đến nói, loại này xóa đi hết thảy lực lượng nếu là thi triển ra, cái này siêu thời không chiến trường ngay lập tức sẽ sụp đổ, nhưng là toàn bộ siêu thời không chiến trường y nguyên vững chắc vô cùng. Tịnh không có chút nào vỡ vụn phá hư, loại này tuyệt đối hóa lực khống chế, Hạo là không tưởng tượng nổi. Tuy nói tại thành tựu ánh sáng tâm linh trước siêu phàm giả liền có nhập vi chi lực, nhưng là loại này nhập vi chi lực đều là có cực hạn, thực lực càng mạnh, cái này nhập vi trình độ liền càng cao, nếu là đi đến chung cực, như vậy chung cực có thể đem cái này vĩ lực giới hạn tại trong vòng ba thước, phản phất phàm nhân múa đồng dạng, nhưng quản chi là cao giai thánh vị tiến vào bên trong, khoảnh khắc liền sẽ hóa thành tro tàn. Nhưng là quản chi là chung cực, muốn đem vĩ lực tác dụng ra. Cũng cần có ba thước chi địa, mà liền Hạo cảm giác, ngón tay này tiếp xúc mặt đất chỗ thậm chí ngay cả vỡ ra vết tích đều không có, đây cơ hồ là tính tuyệt đối nhập vi chi lực, Hạo từ giao tuyệt đối làm không được điểm ấy, chính là hắn thời kỳ toàn thịnh, lâm chung cực chiến lực đều làm không được, chung cực khả năng đều làm không được, mà đây chính là vị này kẻ ngu. Mà theo Hạo trở về, cái này ngón tay bỗng bắt đầu tan biến, tùy theo cùng nhau tan biến còn có bị đặt ở đầu ngón tay lên Diệt Thế Côn Bằng, mà cái này Diệt Thế Côn Bằng vừa biến mất, ở đây tất cả sinh mệnh tất cả đều cảm thấy trong lòng một trận nhẹ nhõm. Không hiểu cảm thấy uy hiếp diệt hết, đặc biệt là những cái kia người chơi phúc mang nhóm cảm xúc sâu nhất, bất quá còn không chờ bọn hắn nói tiếp ra cái gì tao lời nói đến, Hạo trong tay Hạo Thiên Kính thanh quang lấp lóe, những cái này người chơi cứ thế biến mất không thấy nữa. Về sau làm Hạo rơi xuống tàn tạ tường thành đỉnh trên, nhìn cả người vết thương, cả người là máu Niốt lúc, Niốt y nguyên còn gắng gượng lấy không có đã hôn mê, hắn toàn thân trên dưới không có một chỗ thịt ngon, đại bộ phận đều là chính mình dùng đao đem thịt đem cắt xuống, cái này là vì để tránh cho tiến một bước ăn mòn biến dị. Mà lúc này Niốt liền nhìn xem Hạo, giọng khàn khàn nói, đại nhân. Diệt thế khắc độ đi qua sao? Hạo nhìn xem Niốt, hắn phất phất tay. Niốt toàn thân trên dưới huyết nhục liền phản phất tại đảo ngược thời gian đồng dạng, thật nhanh một lần nữa khỏi hẳn đi qua, Hạo liền nói với hắn, đúng vậy, hạt hồng sắc chi hoàng hôn diệt thế khắc độ đã kết thúc. Các ngươi đều may mắn còn sống sót. Niốt có chút cúi đầu, hắn trầm mặt một chút, mới gian nan mà hỏi, vậy bên ngoài? Bên ngoài thế nào? Hạo lại là lắc đầu không nói, trong lúc nhất thời bầu không khí như vậy trầm ngưng. Song phương liền nhìn về phía trên tường thành cùng dưới tường thành. Còn có thật nhiều quái vật tại phía trên chiến trường này, nhưng là bọn chúng đã không có uy hiếp, không có tính ăn mòn, mất đi tuyệt đại bộ phận siêu phàm chi lực, thậm chí có thật nhiều quái vật cùng quỷ dị bởi vì thân thể quá to lớn mà bắt đầu bản thân sụp đổ. Bất quá thương vong cũng cực kỳ thảm trọng, tại trên tường thành quân nhân, có thể còn sống sót 10 không đủ một, thậm chí thị trấn lên cũng có thật nhiều người sinh ra biến dị, tạo thành to lớn hỗn loạn. Thời gian kế tiếp bên trong, Hạo trừ đối những cái kia sắp chết người tiến hành cứu chữa, những nhân viên khác hắn tịnh không có nhiều hơn can thiệp. Bởi vì hắn đã làm hắn có thể làm, về phần lần thứ tư diệt thế khắc độ, chính là hắn đều bất lực, thậm chí hắn khả năng đều sẽ chết ở trong đó, đây đã là không phải sức người nhưng vãn hồi, đó là ngay cả đại đạo, ngay cả thiên ý đều sẽ ma diệt trong đó, mẫn diệt đa nguyên vũ trụ kiếp nạn. Khả năng đa nguyên vũ trụ bản chất có thể sống qua cái này lần thứ tư diệt thế khắc độ, nhưng là nghênh đón mà đến lại không phải cái gì cứu rỗi, ngược lại là vĩnh hằng trầm luân thôi. Nếu là cái khác bất luận cái gì trạng thái, Hạo đều chỉ có thể mặc niệm, bất quá đây là ban đầu trạng thái. Là thần bí nhất một cái trạng thái, cũng là hết thảy chân tướng vạch trần bắt đầu, cho nên Hạo cũng không biết thế giới này tương lai sẽ đi theo con đường nào, đây hết thảy đều muốn nhìn nhân hoàng. Ta đã phái người đi bên ngoài nhìn qua, đường lớn bên kia. Niốt nói một câu nói kia, hắn liền rốt cuộc nói không được, trong lúc nhất thời cả người đều đồi phế ngồi ở chỗ đó, nhìn phản phất lão mấy chục tuổi đồng dạng. Tại Niốt bên cạnh Trình Khiếu liền thở dài nói, chúng ta phái ra máy bay không người lái, cũng phái ra điều tra đội, theo điều tra kết quả đến xem, bên ngoài, phải nói là đường lớn bên kia. Hết thảy tất cả đều biến thành trong máu thịt bẩn. Các loại kỳ quái buồn nôn khí quan, mặc dù không phải huyết nhục vật như thế tràn ngập biến dị ăn mòn, nhưng là tới gần, tinh thần của nhân loại cũng sẽ nhận ảnh hưởng, vì thế chúng ta đã tổn thất mấy tên quân nhân tinh nhuệ. Đường lớn đã biến thành một mảnh huyết nhục hải dương, trong không khí tràn ngập các loại to to nhỏ nhỏ, thậm chí mắt thường khó gặp huyết nhục biến dị thể, mà lại những cái này huyết nhục biến dị còn xâm nhập đến sau đường phố vào trong miệng. Niốt lúc này liền mở miệng nói, giống như Trình Khiếu nói như vậy. Đường lớn khả quan xem xét phạm vi bên trong hết thảy đều biến thành huyết nhục diễn sinh vật, những cái này huyết nhục diễn sinh vật không cách nào hình dung, thì là phản phất là một cái cơ hội chiếm cứ toàn bộ thế giới sinh mạng thể, lại phản phất là vô số sinh mệnh cuốn bệnh cùng một chỗ đồng dạng, mà chúng ta đã xác nhận, tại những máu thịt kia biến cả tầng ngoài, có một ít cùng loại khối u đồng dạng đồ vật ngay tại sinh trưởng, có học giả cho rằng, khả năng này là cơ thể sống mới ngay. Tại hình thành, cái này rất có thể là chuyện cực kỳ kinh khủng. Hạo trầm mặt một chút, vẫn là nói, không sai. Các ngươi tiếp xuống tương lai, tại Thương Bạch Chi Ngọ Dạ đến trước, đầu tiên muốn đối mặt chính là những cái này từ cơ hồ toàn bộ thế giới hình thành huyết nhục quái vật, những quái vật này sẽ không ngừng diễn biến, bọn chúng trừ hủy diệt liền không còn có bất luận cái gì cái khác nhu cầu, bọn chúng chính là các ngươi tương lai trong hơn 10 năm đại địch. Niốt cùng Trình Khiếu đều còn chưa lên tiếng, Kampalovic liền dẫn đầu nói, ngài có thể tiếp tục trợ giúp chúng ta sao? Đại nhân, liền như là lần này diệt thế khắc độ như thế trợ giúp chúng ta. Hạo lại là cười khổ lắc đầu nói, thật có lỗi. Ta cùng các bạn của ta đều nhất định muốn rời đi, đây cũng là không phải sức người có thể vãn hồi sự tình, mà lại ta một khi rời đi, các ngươi liên quan tới trí nhớ của ta cũng sẽ bị xóa đi, đồng thời cái này nơi ẩn núp cùng ta tạo vật cũng sẽ bắt đầu tan biến. Thật có lỗi. Về sau cũng chỉ có thể đủ dựa vào các ngươi, đối mặt thế giới tàn khốc này, cùng đối mặt mấy chục năm sau tất sắp đến Thương Bạch Chi Ngọ Dạ. Mặc dù sớm đã có đoán trước, nhưng là Niốt ba người sắc mặt đều vẫn còn có chút thảm bạch, nói thật, lần này hạt hồng sắc chi hoàng hôn đã dọa lấy bọn hắn. Lần này hai lần trước diệt thế khắc độ tổng cộng còn kinh khủng hơn, cho dù có hạo dạng này đại năng che chở, cho dù có siêu thời không chiến trường dạng này cơ hồ vạn vô nhất thất áp chế tính chiến trường. Bọn hắn cũng cơ hồ muốn bị công phá mẫn diệt. Đồng thời, biến hóa của ngoại giới càng là dọa người, trừ tháp bên ngoài, đường lớn hết thảy đều biến thành huyết nhục hải dương, tất cả không vào nơi ẩn núp sinh mệnh toàn bộ đều chết hết, lần thứ nhất lần thứ hai diệt thế khắc độ nhưng không có khủng bố như vậy, đây vẫn chỉ là lần thứ ba, như vậy lần thứ tư Thương Bạch Chi Ngọ Dạ. Bọn hắn thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà lại hiện tại toàn thế giới cũng chỉ còn lại có nơi ẩn núp nội những người này, có thể nói toàn bộ đa nguyên vũ trụ cũng chỉ có bọn hắn, lại thêm những máu thịt kia hải dương bên trong còn có mới khủng bố ngay tại thai nghén, bọn hắn cũng không dám tưởng tượng mất đi Hạo nơi ẩn núp, tiếp xuống mấy chục năm nên như thế nào vượt đi qua. Hạo cũng không biết, hắn thậm chí không biết cái này ban đầu trạng thái lúc trước đến tột cùng là như thế nào, cho nên hắn cũng chỉ có thể đủ chỉ giữ trầm mặc. Đợi cho Trình Khiếu ba người sau khi rời đi. Hạo yên nguyên thật lâu nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn, những cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ người, tại cái này ban đầu trạng thái bên trong chính là Hạo biết rõ những người kia nguyên hình, có lẽ nhân hoàng về sau cứu vớt thế giới này đi, không phải, bọn hắn diễn sinh cũng không có khả năng tại tương lai cùng Hạo có chỗ gặp nhau. Hy vọng đi. Cũng chỉ còn lại hy vọng. Hạo thở hắt ra, sau lưng hắn, Trương Hảo Hoáng bọn người, ép bọn người đứng ở nơi đó, Trương Hảo Hoáng lúc này lại hỏi. Cho nên, chúng ta bây giờ là muốn trở về sao? Quyết định của ngươi là cái gì đây? Những người còn lại đều là hiếu kỳ. Ad càng là trực tiếp hỏi, trở lại liền trở về thôi, còn có cái gì quyết định muốn làm a? Trương Hảo Hoáng đối Ad giác quan phi thường kỳ lạ, hắn nhìn Ad một chút, còn là giải thích nói, ở đây, chúng ta còn có quan hệ với đây hết thảy ký ức, nhưng là một khi trở về, trí nhớ của chúng ta liền sẽ dừng lại khi tiến vào Ai Hào Giả Chi Thành một khắc này. Về sau ký ức liền đều sẽ không còn có, bao quát hiện tại lực lượng của chúng ta, cùng cái này hai kiện tiên thiên linh bảo đều sẽ tan biến, trên bản chất đến nói, chúng ta trạng thái gì tiến đến, trở về sau cũng sẽ là đồng dạng trạng. Thái. Bất quá bây giờ có một chút ngoại lệ. Ngoại lệ. Những người còn lại đều là kỳ quái hỏi. Trương Hảo Hoáng liền chỉ Hạo nói, hắn hiện tại có đời thứ nhất chủ thần mảnh vỡ. Đây là duy nhất có thể lấy gánh chịu trước mắt hắn lâm chung cực thực lực tạo vật đồ vật, là thuộc về khả năng tính diễn sinh một trong, đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là một mảnh vụn, có thể gánh chịu đồ vật thực sự là có hạn, không có khả năng gánh chịu nổi tiên thiên linh bảo, ta cao giai thánh vị thực lực, thậm chí là hắn lâm chung cực thực lực cũng không thể, thậm chí ta cùng trí nhớ của hắn cũng không thể gánh chịu nổi. Nhân quả càng lớn, ảnh hưởng càng lớn, cải biến càng lớn. nhu cầu khả năng tính lại càng lớn, vẻn vẹn chỉ là một mảnh vụn. Ta muốn lựa chọn của ngươi đoán chừng chỉ có một cái a. Hạo lại là khẳng định gật đầu nói, ân, chỉ có cái này một cái, đối tương lai của ta cải biến lớn nhất một cái. Mặc dù vẫn là đại thế không thể đổi, kết cục không thể đổi, nhưng là đoán chừng có thể phát huy một chút khả năng biến hóa. Nói xong, Hạo cùng Trương Hảo Hoán đồng loạt nhìn về phía S, S liền sững sờ nói, làm gì đều nhìn ta. Hạo liền đi tới S trước mặt, nhẹ nhẹ gật gật mi tâm của nàng. Tại S không hiểu thấu lúc, hắn liền quay đầu đối Trương Hảo Hoán nói, ta làm như vậy, ngươi sẽ cảm thấy đối ngươi bất công sao? Trương Hảo Hoán liền khoát tay áo nói, ta nói a, ta là cao giai thánh vị, cái này một chút xíu ký ức biến hóa với ta mà nói căn bản không có khả năng hữu dụng, nếu là một lớn mảnh vụn, tỉ như đời thứ nhất chủ thần 1% lớn nhỏ cái gì, ngươi không nói ta cũng sẽ phải cầu, nhưng là cái này một khối nhỏ liền được rồi, tương lai ta có thể không thể tránh thoát ra khôi hài vương tọa người thừa kế vận mệnh, còn cần ta tự mình tới làm ra biến hóa. Hạo lại là thở dài, chung quy là cũng không nói gì, hắn liền nhìn về phía chúng nhân nói, vậy chúng ta trở về đi, sau khi trở về. Vĩnh dạ liền muốn bắt đầu. Đang khi nói chuyện, thanh quan chiếu rọi, tất cả mọi người ngay tại cái này thanh quan bên trong dần dần biến mất không thấy gì nữa. Mà ở cái thế giới này trên tháp, nhân hoàng ngay tại tháp biên giới cửa sổ hướng nhìn ra ngoài, hắn nhìn thấy cái này thanh quan tan biến, liền lẩm bẩm nói, kẻ ngu sao? Một thanh âm liền ở trong đầu hắn nói, đúng vậy à, ta nghĩ, đến bây giờ ngươi cũng đã biết nói ra chân tướng đi. Như vậy ngươi còn muốn tiếp tục leo lên phía trên sao? Cái này vô hạn tháp à? Là vĩnh viễn cũng không có khả năng đi đến cuối cùng. Không, là có thể đi đến cuối cùng. Nhân hoàng thoải mái cười một tiếng, hắn liền theo cửa sổ chỗ rời đi, tiếp tục tìm kiếm lấy hướng lên cầu thang, đồng thời hắn thì là đối trong đầu thanh âm, cũng đối với mình nói ra. Ta đã đáp ứng các bạn của ta, vĩnh viễn cũng sẽ không dừng bước lại, ta mang lấy giấc mộng của bọn hắn một mực đi về phía trước đi, chỉ cần ta không dừng lại, mộng tưởng này a, liền vĩnh viễn cũng sẽ không dập tắt. Về phần chân tướng, ta chính là cái kia kẻ ngu a.